Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, canh 2, thiếu niên đôi tay cắm ở trong túi, không nhanh không chậm đi vào nhà ma, thiếu niên cùng nam nhân thần sắc đạm nhiên cùng mặt khác đi vào nhà ma hoặc kích động hoặc sợ hãi. Bộ dáng hoàn toàn bất đồng, làm người không khỏi đem tầm mắt đặt ở hai người trên người. Này hai cái nam nhân hảo soái a, cái kia nam còn mang khẩu trang, có phải hay không minh tinh a? Đầu năm nay cái kia minh tinh ra tới không phải trợ lý nhân viên công tác một đống lớn. Sao có thể liền mới hai người? Hơn nữa minh tinh ra cửa giống nhau đều cảm giác thật cẩn thận. Sợ bị người khác phát hiện bộ dáng, ngươi nhìn xem cái kia nam nơi nào có một chút thật cẩn thận bộ dáng. Cũng là huống hồ sương mù như vậy nghiêm trọng mang khẩu trang cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Là ta suy nghĩ nhiều quá, bất quá hai người đều man cao man xoáy, hơn nữa hai người đều rất có khí chất, nói không nên lời cái gì cảm giác, chính là cảm giác có một loại nói không nên lời cảm giác. Nói như thế nào, giống như là chuyện cổ tích vương tử giống nhau, tuy rằng cái này hình dung có điểm điểm. Chính là khí chất cảm giác liền rất đặc biệt, có cái loại này quý công tử cảm giác, ngoặc kép, thiếu niên đi vào nhà ma, nhìn giống như một cái ác ma xào huyệt nhà ma hoàn cảnh. Lưu manh thổi một tiếng huýt sáo, nơi này công nghệ cao máy tính cùng chân thật thật cảnh làm phối hợp chế tạo ra tới khủng bố hiệu. Quả không tồi sao, Vinh Tuyển Dịch một tay cắm ở túi quần, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chung quanh hoàn cảnh. Quanh có khúc khuỷu con đường kéo dài khai đi, ở hắc ám ánh đèn hạ có vẻ dị thường sâu thẳm khủng bố. Mỗi cái góc đều tựa hồ tản ra tà ác hơi thở. Kinh tủng cảnh tượng tùy ý có thể thấy được, không biết khi nào bọn họ liền sẽ lặng yên mà xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Lộ ra giữ tận gương mặt, Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng hai người thành thơi đi phía trước đi. Phảng phất thân ở không phải nhà ma. Mà là trên đường cái, hoàn toàn không có nửa phần khẩn trương cảm, phảng phất là tới du lịch giống nhau. Thư Trừng đen nhánh con ngươi chú ý cố định ở cây cột thượng quan tài. Xác ướp nhất thời hứng khởi, mở ra cái nắp bắn ra. A, cách đó không xa một người nữ sinh nhìn cái kia đột nhiên bắn ra xác ướp phát ra lớn tiếng thét. Chói tai, nữ sinh đồng bạn không ngừng trấn an nàng, thiếu niên mày hơi trọn. Đối với xác ướp thổi một tiếng huýt sáo, sau đó đối bên cạnh nam nhân nói, cái này xác ướp lớn lên hảo đáng yêu. Thiếu niên kinh ngạc lời nói làm chung quanh khủng bố không khí nháy mắt trở nên không như vậy. Khủng bố, nữ sinh cảm xúc dần dần thả lỏng lại, nữ sinh đồng bạn chiều thiếu niên đưa qua đi một cái cảm kích ánh mắt. Thiếu niên lại hoàn toàn không có tiếp thu đến nữ sinh đồng bạn ánh mắt. Giờ phút này nàng nhìn nam nhân, ý cười doanh doanh, cùng bên cạnh cái kia đã chịu kinh hách nữ sinh hoàn toàn không giống nhau. A, nữ sinh tựa hồ cảm nhận được cái gì? Lại là một trận thét chói tai. Thư Trừng xoa xoa lỗ tai, quay đầu nhìn nữ sinh, mày hơi hơi nhăn lại, lười biếng lười tiếng nói vang lên, thật không đáng yêu, đều dọa đến vị kia đáng yêu nữ sinh phía sau giả quỷ. Vỗ vỗ nữ sinh bả vai rồi sau đó lại trốn đi nhân viên công tác nghe thiếu niên nói thẻ lưỡi. Xoay người đi dọa mặt khác du khách, Vinh Tuyển Dịch nhấp môi không nói lời nào. Nhìn bị dọa đến bổ nhào vào đồng bạn trong lòng ngực nữ sinh lại nhìn ý cười doanh doanh tiểu. Hài tử, đồng dạng là nữ sinh như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Công viên giải trí sở hữu có thể chơi mảnh đất nam nhân đều tra quá. Hắn nhớ rõ điều tra kết quả là như thế này nói. Nơi này là có thể cho nữ đồng học tay bắt được bị thương. Nam đồng học tay cầm đến mướt mồ hôi râm râm, hơn nữa đầy đủ phát huy manh coi. Thét chói tai, cấp tốc chạy mau chờ tiềm năng mạo hiểm mảnh đất. Cho nên, nhà hắn tiểu hài tử đây là biến dị sao? Hết chương.